hàng phòng ngự không ngăn được phi kiếm làm sắc mặt Nghê Thu Vũ trắng nhợt, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Có thể dễ dàng phá hủy Triền Vân Mạt, lại đơn giản đột phá hai bức tường phòng ngự, thanh phi kiếm ấy mà đâm vào ngực Nghê Thu Vũ thì nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tu chân giả không phải yêu thù, thân thể tu sĩ trúc cơ đã cường đại hơn rất nhiều thân thể của phàm nhân nhưng vẫn không thể ngăn cản pháp khí cao giai được. Dù phi kiếm của đối phương đã bị hai bức tường phòng ngự triệt tiêu hơn phân nửa uy lực, nó vẫn có thể đâm xuyên tâm mạch của nàng. Rốt cuộc sắc mặt Văn trưởng lão đã đại biến. Lão không nghĩ đệ tử Thất Sát môn lại có thể tàn nhẫn như thế, muốn trong lần Tam tông luận võ này giết chết một đệ tử của Thương Vân tông, hơn nữa còn là một đệ tử chân truyền. Điều khiến lão ngạc nhiên hơn là Nghê Thu Vũ lại không thể ngăn cản được phi kiếm của một tu sĩ cùng giai. Không chỉ có Mạc Phong, rất nhiều trưởng lão Thương Vân tông đã nhìn ra hoàn cảnh hung hiểm trên võ đài, chỉ là khoảng cách quá xa, có thể nghĩ nhưng không thể cứu kịp nữa rồi. Nhìn kiếm phong sắp sửa xẹt qua, Nghê Thu Vũ thở dài trong lòng, nhắm hai mắt buông xuôi. Nhưng ngay lúc phi kiếm chuẩn bị đâm vào ngực nàng thì có một đạo hắc ảnh từ dưới đài nhảy lên, khó khăn lắm mới chen vào giữa người nàng và thanh phi kiếm. Phốc, một kiếm giữa ngực. Tên chấp sự tóc xám cười lạnh, nhưng qua khoảnh khắc ấy hắn há miệng không tin nổi. Vì người hắn đam không phải Nghê Thu Vũ mà là hậu tâm của một thiếu niên mặc áo bào màu xám. Nghê Thu Vũ mở hai mắt, vẻ mặt không tin nổi nhìn vào người thiếu niên vừa đỡ một kiếm chí mạng thay cho nàng. Nghê Thu Vũ nói trong ngây ngốc, ánh mắt nhìn từ khuôn mặt người thiếu niên xuống tới ngực đối phương thì thấy nửa đoạn phi kiếm thò ra mới hoảng sợ hô lên. Đỡ kiếm thay ta, ngươi điên rồi sao? Ngươi sẽ chết đấy. Thực ra không cần Nghê Thu Vũ phải hét lên như vậy. Tất cả mọi người có mặt đều minh bạch. Thiếu niên đột nhiên nhảy lên võ đài đỡ lấy một kiếm cho Nghê Thu Vũ chắc chắn không còn khả năng sống sót nào. Bị phi kiếm đâm thủng ngực, cường giả tu vi cao thâm cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trên đài cao, người thiếu niên bị phi kiếm đâm thủng ngực trước ánh mắt của cả vạn con người không phải ai khác, chính là Bạch Dịch. Nhìn Nghê Thu Vũ bằng ánh mắt đờ đẫn, đã thấp thoáng tử khí, hắn vẫn chậm rãi quay đầu, vẻ không cam lòng nhìn tên chấp sự tóc xám của Thất Sát môn. Vẻ đắc ý trên mặt tên chấp sự này đã không còn. Mục đích ban đầu của hắn là đánh chết một tên đệ tử chân truyền của Thương Vân Tông. Hiện giờ người sắp chết lại chỉ là một tên đệ tử ngoại môn chẳng có giá trị gì. Trận chiến đột nhiên xuất hiện biến cố khiến tất cả mọi người có mặt chứng kiến đều khiếp sợ. Trên quan vân đài, hai đệ tử còn lại đang đối chiến cũng ngừng tay, vẻ mặt khó tin y hệt như sắc mặt của hơn một vạn đệ tử Tam Tông có mặt. Tên chấp sự nhìn thấy người thiếu niên sắp chết vẫn quay lại nhìn mình thì trong lòng kinh hãi, không tự chủ được mà lui về sau một bước. Xoay mặt lại, trong mắt Bạch Dịch hiện ra một tia quỷ dị, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười âm trầm, khàn giọng nói. Từ biệt tại Nhập Vân Cốc chưa lâu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nghe thấy vậy, tên chấp sự này càng hoảng sợ. Lúc này hắn đã nhận ra Bạch Dịch. Đã gặp nhau hai lần, hắn tất nhiên phải nhớ đối phương. Lúc ở Nhập Vân Cốc hắn còn tưởng đã đánh chết đối phương rồi. Bây giờ không thể lý giải vì sao đối phương lại vẫn còn sống. Tâm thần hoảng loạn, tên chấp sự thuận miệng quát lên. Ngươi không chết. Vừa nói dứt lời, sắc mặt hắn đại biến, nghe đối phương nói, tất cả trưởng lão của Thương Vân Tông đều đứng bật dậy, đừng đạo uy áp cuốn tới. Sắc mặt của Tông chủ Thương Vân Tông cũng trở nên lạnh lẽo, nghe được ba từ đối phương thốt ra, khóe miệng Bạch Dịch nhếch lên thành nụ cười mới dần biến mất, rơi vào trạng thái mờ mịt như một người không còn sinh cơ nữa. Vừa rồi Bạch Dịch cố ý nói ra mấy từ, chính là để bẫy đối phương thốt ra mấy lời như vậy mà thôi. Ba chữ ngươi không chết thốt ra từ miệng đối phương đã gián tiếp thừa nhận hắn từng có mặt tại Nhập Vân Cốc, đã từng đánh chết Bạch Dịch. Thảm án tại Nhập Vân Cốc cuối cùng đã lộ ra manh mối. Khuôn mặt tên chấp sự của Thất Sát môn đã xám ngắt như tro tàn. Hắn không ngờ mình nhất thời sơ sẩy, vô tình thừa nhận mình đã từng có mặt ở Nhập Vân Cốc. Không đợi hắn có động tĩnh gì, mấy đạo uy áp cường đại đã lập tức xuất hiện giam cầm hắn trên quan vân đài. linh lực của các trưởng lão Thương Vân Tông mang theo giận dữ, phẫn nộ thi nhau bộc phát. Tuy cũng nghi ngờ vụ thảm sát ở Nhập Vân Cốc có liên quan tới Thất Sát Môn nhưng bọn họ không có chứng cứ rõ ràng. Mục đích của lần Tam Tông luận võ này cũng chỉ là muốn đánh động Thất Sát Môn mà thôi. Hiện giờ đã có manh mối, Thất Sát Môn sẽ phải đưa ra được câu trả lời thích đáng. Hô! Ngay thời điểm tên chấp sự tóc xám bị linh lực của các trưởng lão Thương Vân Tông giam cầm, từ vị trí của Thất Sát Môn chợt bay lên một đạo kiếm quang, dùng tốc độ nhanh như điện đánh úp về phía Quan Vân Đài. Phốc! Trên Quan Vân Đài, kiếm quang lóe sáng, tuyệt đại đa số tu sĩ chưa kịp nhìn rõ thì đầu tên chấp sự đã lìa khỏi cổ, chết bất đắc kỳ tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, võ đấu 5, Thất Sát Môn ra tay giết người diệt khẩu khiến những người có mặt không khỏi khiếp sợ, vì không ai nghĩ Thất Sát Môn lại có thể dứt khoát như thế. Tông chủ Thương Vân Tông đứng bật dậy, uy áp nguyên anh trung kỳ lập tức tản ra trong phạm vi ngàn trượng. Tất cả đệ tử Tam Tông có mặt đều cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh như băng dao động, thiên địa linh khí xung quanh cũng muốn đóng băng. Cả đất trời lâm vào tĩnh mịch. Khí tức của cường giả nguyên anh trung kỳ là đủ để chấn nhiếp cả vạn người. Ở vị trí của Thất Sát Môn, Trần Sương hừ lạnh, gọi phi kiếm trở lại. Dám ở sau lưng tông môn làm ra chuyện cướp đoạt linh mạch, thật là to gan. Quét mắt nhìn tên chấp sự vừa bị mình giết chết, Trần Sương quát lớn, giọng hiên ngang lẫm liệt. Hôm nay bản trưởng lão thanh lý môn hộ, đệ tử Thất Sát Môn có ai còn dám làm loạn thì hãy nhìn kết cục này. Một câu thanh lý môn hộ, Trần Sương đã đem tất cả trách nhiệm về vụ việc đổ lên đầu tên chấp sự tóc xám kia. Rất nhiều đệ tử Thương Vân Tông nhìn ra sự âm hiểm của Thất Sát Môn nhưng đều lo lắng và e ngại thân phận là cường giả nguyên anh của hắn nên không ai dám lên tiếng, chỉ thầm mắng trong lòng. Đệ tử Thương Vân không dám, nhưng một đám trưởng lão Thương Vân Tông thì nhao nhao trợn mắt nhìn, võ trưởng lão thậm chí đã muốn tế phi kiếm động thủ. Lê Văn Phong vung tay lên, ý bảo các trưởng lão yên lặng rồi cười lạnh bảo. Thì ra đầu sỏ gây ra thảm án ở Nhập Vân Cốc là do chấp sự của Thất Sát Môn gây nên. Nhưng lúc tấn công Nhập Vân Cốc có 100 tên hắc y nhân, tất cả đều có tu vi trúc cơ. Hôm nay Trần trưởng lão đã xử tử một người, còn cần trả lại 99 tính mạng nữa. Ý tứ đã lộ ra ngoài lời nói của Lê Văn Phong. Nếu Thất Sát Môn muốn thanh lý môn hộ, vậy hãy giết đủ 100 tên đệ tử trúc cơ. Sắc mặt Trần Sương hơi đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Trưởng lão Ngô Nhân của Thất Sát Môn trước mắt, cao giọng nói. Lê Tông Chủ còn không biết, tên chấp sự đánh lén Nhập Vân Cốc vừa rồi kết giao với rất nhiều tán tu. Hắn đánh lén Nhập Vân Cốc cũng không nhất định kéo theo đệ tử khác của Thất Sát Môn, nếu không bọn trưởng lão chúng ta đã phát hiện ra rồi. Trần Sương gật đầu nói tiếp, những kẻ trộm còn lại đều là tán tu ở Đại Phổ, đợi Thất Sát Môn chúng ta tra ra chân tướng, nhất định sẽ giết chết, trả lại công bằng cho Thương Vân Tông. Tới lúc này, dẫu là kẻ đần cũng nhìn ra. Thất Sát Môn đang muốn che chở cho đệ tử môn hạ trúc cơ của mình, mang tội ác vấy lên người đám tán tu khác. Dám chó, trưởng lão Phương Nham đã tức sùi bọt mép, quát to. Một tên chấp sự trúc cơ của Thất Sát Môn lại có thể tụ tập cả trăm tên tán tu trúc cơ khác. Các ngươi nghe có lọt tai hay không? Các ngươi giết chết mấy trăm đệ tử của Nhập Vân Cốc ta, lại nói là do tán tu làm. Hôm nay ta làm thịt ngươi. Chắc cũng có thể đổ vấy cho đám tán tu khác chứ. A, không biết võ trưởng lão từ bao giờ lại tin tưởng có thể giết chết tu sĩ cùng giai vậy. Trần Sương âm trầm nói. Bầu không khí đã bị đè nén nặng nề. Đệ tử hai phái nhìn hàm hàm vào phía đối phương. Lúc này, nếu cường giả Nguyên Anh động thủ thì cục diện không thể không loạn. Thất Sát Môn và Thương Vân Tông chắc chắn sẽ kết xuống một mối huyết cừu khó gỡ bỏ. Trên Quan Vân Đài, trong bầu không khí trầm lặng bao quanh, người thiếu niên ngã rầm xuống mặt đài làm tung lên một đám bụi bặm. Âm thanh vang lên liền thu hút sự chú ý của mọi người. Nghe Thu Vũ kinh hãi hô lên, vội tiến tới. Hai tay run rẩy cầm chặt phi kiếm trước ngực đối phương. Nhìn thấy hàn quang rụng động trên thanh phi kiếm đang dần thu lại. Nước mắt Nghe Thu Vũ không khống chế được nữa, chảy tràn hai khóe mắt. trừ một lần cấp cho Bạch Dịch mượn Triều Vân mặt ra, Nghê Thu Vũ cũng chưa mang lại điều tốt đẹp gì cho Bạch Dịch. Hai người có thấy qua nhau vài lần mà thôi, không thể nói là có giao tình sâu đậm được. Nàng không nghĩ đối phương lại sẵn sàng chết vì mình như thế. Trong lòng nữ tu khô tu nhiều năm như nàng bỗng nổi lên một nỗi đau giống như dao cắt. Chưa có ai được thấy một Nghê Thu Vũ kiến cường như thế rơi lệ. Nhưng lúc này, trước mắt hàng vạn đệ tử của Tam Tông, nàng lại khóc lóc thương tâm làm rất nhiều đệ tử động dung. Nhất là một ít nữ đệ tử của Hàn Ngọc Tông, có một số người cũng đã khẽ nức nở theo. Cuối cùng Lữ Tịch Thần đã tìm được người thiếu niên đã lừa gạt nàng, chỉ là hiện giờ hắn đã không còn chút sinh cơ nào. Hàng chân mày cau lại, nỗi tức giận trong lòng Lữ Tịch Thần đã sớm biến mất chẳng còn. Thiếu niên bị phi kiếm đâm chết trên đài chẳng những cứu được một mạng của Nghê Thu Vũ mà còn làm rõ chân tướng vụ tàn sát ở Nhập Vân Cốc. Đáng tiếc, thiếu niên tuổi còn nhỏ như vậy đã mất mạng rồi. Ngay thời khắc không khí bi thảm bao trùm, dưới đài cao bỗng truyền tới giọng nói bất đắc dĩ. Thu Vũ sư tỷ, ta còn chưa chết. Ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, thân hình Nghê Thu Vũ khẽ run run, không dám tin nhìn về hướng âm thanh phát ra. Nàng thấy ở dưới quan vân đài, Bạch Dịch đang đứng đó, không tổn hao một cọng lông tóc gì, khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ bất đắc dĩ. Dưới đài, Bạch Dịch khoát tay, thiếu niên bị phi kiếm đâm xuyên ngực thu nhỏ lại thành cỡ bàn tay, bị chủ nhân thu hồi. Khôi lỗi, trưởng lão Tam Tông thốt lên, thì ra người thiếu niên đỡ phi kiếm trên đài không phải chân thân mà chỉ là khôi lỗi. Mỗi người mang một thần thái khác nhau nhìn về phía Bạch Dịch. Nghê Thu Vũ cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm người thanh niên dưới đài, sau một lúc mới nín khóc và mỉm cười. Có thể nói tiếng người, thần thái linh động, đây là loại khôi lỗi gì? Trên chỗ ngồi của Thương Vân Tông, trưởng lão luyện khí trợn mắt há mồm, sau một lúc thái độ như phát hiện ra bảo tàng, quát lên: tiểu tử này luyện khí điện ta đã muốn rồi, không cho phép ai cướp đoạt. Ai dám cướp ta sẽ liều mạng với người đó. Bị hơn vạn ánh mắt chăm chăm nhìn vào, thần thái Bạch Dịch vẫn tự nhiên nhưng trong lòng thì phát khổ. Nếu không phải Nghê Thu Vũ sắp gặp nạn, hắn sẽ không tế xuất khôi lỗi cứu người. Loại chuyện gây náo loạn trước mắt hơn vạn đệ tử không phải việc Bạch Dịch thích thú gì, chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Bạch Dịch không thích mắc nợ người khác, nhưng Nghê Thu Vũ đã giúp đỡ hắn nhiều lần. Hắn không nỡ nhắm mắt nhìn Nghê Thu Vũ mất mạng ở đây. Lúc hắn phát hiện ra sự khác thường nơi tên chấp sự tóc xám, hắn vội dùng thiên cơ khôi lỗi ngăn trở một kiếm chí mạng kia. Bị tình huống tưởng chết lại hồi sinh của Bạch Dịch làm nhiễu loạn, địch ý giữa Thương Vân Tông và Thất Sát Môn cũng hòa hoãn lại vài phần. Ánh mắt mọi người đều chú ý lên người thiếu niên có vẻ hơi gầy kia. Khôi lỗi bình thường đều ngây ngô không khác gì vật chết, thiên cơ khôi lỗi lại linh động như thật. Đừng nói là đệ tử của Tam Tông, ngay cả những vị trưởng lão có mặt cũng chưa từng gặp bao giờ. Trong đội ngũ Hàn Ngọc Tông, Lữ Tịch Thần thấy Bạch Dịch bình yên vô sự thì vội đưa tay vỗ vỗ lên ngực. Nụ cười vừa nở trên khuôn mặt đã chuyển thành giận dữ. Nàng đang nghĩ tới hơn vạn linh thạch mà mình bị lừa mất. Lão phụ tóc trắng xóa của Hàn Ngọc Tông đưa mắt nhìn về hướng Thất Sát Môn, suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Hung thủ của vụ án Nhập Vân Cốc, hai đại tông môn nên điều tra kỹ lại. Trận đấu thú chín phát sinh chuyện ngoài ý muốn hãy coi như hòa nhau, cũng nên tiếp tục trận cuối cùng rồi. Lão thân tuổi đã lớn, cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Lão phụ đã nói như vậy, chứng tỏ Hàn Ngọc Tông không muốn dính líu vào cuộc tranh chấp giữa Thương Vân Tông và Thất Sát Môn. Họ chỉ muốn lần Tam Tông luận võ này nhanh chóng chấm dứt, rồi đưa đệ tử Hàn Ngọc Tông rời xa chốn thị phi này. Lê Văn Phong quét ánh mắt lạnh lùng về phía Thất Sát Môn, sau đó khách khí nói: nếu kỷ bà đã thấy mệt mỏi, trận tỷ võ cuối cùng cũng nên bắt đầu. Với thân phận tông chủ Thương Vân Tông mà Lê Văn Phong vẫn người nữ phụ kia là kỷ bà, chúng tỏ thân phận người này thật không thấp. Tại đại phủ, tu vi của kỷ bà không hẳn là cao nhất nhưng niên kỷ cũng là lớn nhất trong những cường giả nguyên anh kỳ. Nàng đã tu luyện hơn 600 năm, cường giả nguyên anh trung kỳ gặp được cũng phải gọi một tiếng kỷ bà. trong tu chân giới, tuổi tác không đại biểu cho thực lực, nhưng nếu tuổi tác khá lớn lại tương đương với thực lực. Nếu không có hận thù gì, mọi người sẽ dùng thần thái cung kính để xưng hô với đối phương. Hơn nữa từ trước tới giờ Thương Vân Tông và Hàn Ngọc Tông vốn là nước sông không phạm nước giếng. Lê Văn Phong xưng hô như vậy cũng là tỏ ý giao hảo giữa đôi bên. Tông chủ Thương Vân Tông đã lên tiếng, cuộc chiến đấu cuối cùng cũng được chính thức bắt đầu. Hàn Ngọc Tông phái ra Thanh Châu Minh Ngọc Lữ Tịch Thần, Vương Thương mang theo sát khí đại diện cho Thất Sát Môn bước lên giữa quan vân đài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, võ đấu 6, trận võ đấu cuối cùng, đệ tử thiên tài của Thất Sát Môn và Hàn Ngọc Tông cùng lên võ đài. Với tư cách là trận chiến cuối cùng trong lần Tam Tông luận võ này, Thương Vân Tông cũng phái ra đệ tử mạnh mẽ nhất. 9 cuộc chiến trước, đệ tử Thương Vân Tông thắng nhiều thua ít, nhưng trận chiến cuối này mới là trận giao phong của các đệ tử mạnh nhất mỗi tông môn. Thiên tài của ba đại tông môn, dù bên nào bị thua cũng đều tạo thành ảnh hưởng không nhỏ tới đệ tử bản môn. Bởi vậy, trận võ đấu cuối cùng này Thương Vân Tông tất nhiên phải toàn lực ứng đối. Sau khi văn trưởng lão có ý bảo, Lý Lâm Uyên nhanh chóng đi lên đài cao. Vị đệ tử thiên tài này vừa xuất hiện đã nhận được rất nhiều tiếng hoan hô của đệ tử Thương Vân Tông. Danh hào Nam Uyên Bắc Nhai không làm các trưởng lão Thương Vân quan tâm, nhưng đám đệ tử nghe được lại như sấm bên tai. Lữ Tịch Thần và Vương Thương cũng lên đài, mỗi người đều kéo theo sự cổ vũ cuồng nhiệt của đệ tử tông mình. Những đệ tử cấp thấp của Thất Sát Môn thấy đệ tử thiên tài của tông môn mình lên đài thì cả đám đều cao giọng hò hét. Phía dưới quan vân đài, Bạch Dịch đối mặt với Nghê Thu Vũ đã khóc hết cả nước mắt thì liên tục cười khổ. Ta cứ tưởng ngươi đã chết, ngươi chế tạo khôi lỗi linh động như vậy làm gì chứ, khiến ta xấu mặt trước biết bao người. Nghê Thu Vũ lau nước mắt, khuôn mặt ửng đỏ mắng. Cũng may đệ tử xung quanh đều đang tập trung vào trận võ đấu nên không để ý tới ngữ khí trách mắng của một cô nương như nàng. Không có khôi lỗi thì ta đã chết rồi. Bạch Dịch bất đắc dĩ buông tay nói. Sự tình diễn ra bất ngờ, Thu Vũ sư tỷ chớ trách. Trừng mắt nhìn thiếu niên trước mắt, nghe Thu Vũ cũng thấy ngữ khí của mình có điều không đúng, chẳng khác nào đang làm nũng, nàng vội sửa lại. Tha cho ngươi lần này vậy. Lần sau còn làm ta rơi nước mắt, ta không phải. Nói tới đây trong lòng nàng đã nhảy loạn, tự nhủ tại sao mình lại thấy bực bội như vậy, sao không dễ dàng buông bỏ được. Cho nên nửa câu sau liền biến thành một tiếng hừ lạnh. Nàng xoay người rời đi, xuyên qua đám người trở về Bích Lạc Phong, không còn tâm tư mà xem trận võ đấu cuối cùng nữa. Cao nhân vừa bon chen tới nơi, khuôn mặt sùng bái nhìn Bạch Dịch. Khương Đại Xuyên thì ra bộ ghen ghét muôn phần nhìn thân ảnh đang dần biến mất của Nghê Thu Vũ, chua chát nói. Tiểu thúc quả nhiên là cao nhân, không cần linh thạch vẫn có thể khiến cho sư tỷ yêu thương nhung nhớ. Dịch ca ca thật là lợi hại nha. Lại còn có một phân thân khôi lỗi nữa. Đồng linh bé nhỏ cũng cố gắng chen lấn tới đây, vây quanh Bạch Dịch vui mừng nói. Bạch Dịch gặp mấy người quen thân cũng chỉ biết lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Sau đó hướng ánh mắt lên quan vân đài. Trên đài cao, Lữ Tịch Thần đang trợn mắt nhìn hắn. Ánh mắt hai người đụng chạm, Bạch Dịch phát hiện ra một tia tiêu ý, hướng lên thiếu nữ trên đài khẽ gật đầu một cái. Cái gật đầu của hắn thiếu chút nữa làm Lữ Tịch Thần giận dữ nhảy xuống võ đài. Ba đại đệ tử thiên tài đều đã lên võ đài. Tiếng hoan hô vang lên bốn phía, nhưng chúng vừa dứt thì tất cả đều trợn mắt kinh ngạc. Điều khiến rất nhiều đệ tử Thương Vân Tông ngạc nhiên chính là vị trí của Lý Lâm Uyên. Trên đài, Lý Lâm Uyên đi tới đối diện với Lữ Tịch Thần mà không để ý tới Vương Thương kiêu ngạo của Thất Sát Môn. Sao Lý Lâm Uyên lại thành đối thủ của Thanh Châu Minh Ngọc rồi? Chẳng lẽ Lý Sư Vinh lần trước bị Vương Thương đánh cho khiếp sợ, lần này không dám cùng đối phương giao thủ nữa? Thanh Châu Minh Ngọc cũng không dễ động vào. Hẳn Lý Sư Vinh đã chọn phải đối thủ khó dây dưa nhất rồi. Ngươi không thấy tại trận đấu bên ngoài chấp sự đường lần trước, Vương Thương phun ra pháp bảo hay sao? Đừng nói là Lý Sư Vinh, cả Nam Uyên lẫn Bắc Nhai cùng tụ tập một chỗ cũng chưa chắc đã là đối thủ của tên Vương Thương kia. xem ra tông môn cũng muốn bỏ trận thi đấu cuối cùng này rồi. Tu sĩ trúc cơ mà đã có thể thúc dục pháp bảo, những tu sĩ cùng giai có ai là đối thủ chứ? Thất sát môn kiêu ngạo như thế, ngoài việc tàn sát đệ tử ngoại môn ở Nhập Vân Cốc không thương tiếc, lại ở chấp sự đường khi dễ đệ tử nội môn ta. Chẳng lẽ không có cách nào giáo huấn bọn chúng hay sao? Giáo huấn? Lấy cái gì mà giáo huấn? Trừ phi đệ tử Thương Vân ta cũng có người có thể thúc dục được pháp bảo. Rất nhiều đệ tử Thương Vân tông lén lút nghị luận, nhiều người lòng đầy căm phẫn nhưng không dám leo lên võ đài. Có những đệ tử đạt tới trúc cơ hậu kỳ cũng không dám vì sợ thực lực khủng bố của Vương Thương. Vương Thương leo lên đài, thấy Lý Lâm Uyên hướng về phía Lữ Tịch Thần đi tới thì cười lớn, tế ra pháp khí cốt tiên. Âm thanh thanh thúy vang lên, cốt tiên của Vương Thương vụt trúng thi thể của đệ tử tóc xám, khiến nó văng ra nên xuống đám người ở dưới võ đài. Dưới đài, máu tươi vang tung tóa lên hơn trăm đệ tử Thương Vân Tông khiến cả bọn chửi bới om sòm. Vương Thương vẫn làm bộ mắt điếc tai ngơ, dùng tư thái cuồng ngạo mà nhìn xuống. Lý Lâm Uyên, ngươi ngay cả dũng khí đứng trước mặt ta cũng không có cũng không sao. Gọi Lũng Vô Nhai ra đi, nếu đánh bại cả Nam Uyên Bắc Nhai các ngươi, ở đại phổ này ta chính là đệ nhất nhân dưới kim đan rồi. Trong đám đệ tử Thương Vân Tông đứng dưới võ đài, có một đệ tử của Phù Diêu Phong không nhịn được nói. Lũng Sư Vinh đang bế quan trùng kích kim đan cảnh, không có thời gian tranh đấu với thất sát môn các ngươi. Bế quan, Vương Thương hừ lạnh đáp. Hừ, Nam Uyên khiếp đảm, Bắc Nhai bế quan, đệ tử Thương Vân Tông các ngươi cũng đủ nhút nhát đấy. Nếu Nam Uyên Bắc Nhai đã không dám giao thủ cùng ta, vậy hãy gọi nữ tử Nguyệt Trung Tiên ra đi. Vương Mộ muốn gặp lại tiên tử của Thương Vân Tông các ngươi. Thật cuồng vọng, ngươi chưa đủ tư cách giao thủ cùng với tiên tử của chúng ta. Đệ nhất nhân dưới kim đan cảnh sao? Ngươi không sợ gió cắt mất đầu lưỡi của ngươi à? Vương Thương khiêu khích như thế khiến đám đệ tử Thương Vân Tông nổi giận, bất chấp sự có mặt của các trưởng lão, nhao nhao mắng chửi. Xa xa, ở vị trí ngồi của thất sát môn, trưởng lão Trần Sương quét mắt nhìn thi thể tên chấp sự tóc xám vừa bị đánh bay xuống dưới đài, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn tên đệ tử Vương Nhiêm đang bị trói trên đài, cuối cùng hướng về chỗ Bạch Dịch đang đứng, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh. Đứng trong đám người, Bạch Dịch bỗng phát hiện thấy một tia sát cơ xẹt qua. Hắn quay đầu nhìn lại thì ánh mắt của Trần Sương đã sớm chuyển đi chỗ khác rồi. Vị trưởng lão Nguyên Anh duy nhất của thất sát môn đang mỉm cười đắc ý nhìn tên đệ tử đứng trên đài cao. Là ảo giác sao? Trong lòng Bạch Dịch sinh nghi. Tuy vừa rồi hắn vận dụng thiên cơ khôi lỗi nhưng không hề hiển lộ thực lực bản thân chút nào. Trưởng lão Nguyên Anh của thất sát môn lẽ ra phải không để một tên đệ tử ngoại môn như hắn ở trong lòng mới phải chứ. Thần sắc Bạch Dịch trầm xuống, nếu bị một cường giả Nguyên Anh của thất sát môn để ý thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt rồi. Trên quan vân đài, Lữ Tịch Thần đã đối chiến với Lý Lâm Uyên, trong khi đối thủ của Vương Thương vẫn chưa xuất hiện. Một tiếng roi quật lại vang lên, Vương Thương quay đầu nhìn về phía các trưởng lão của Thương Vân Tông. Dùng giọng cao ngạo nói, mong rằng Thương Vân Tông nhanh chóng phái đệ tử ra cùng ta đấu trận đấu cuối cùng này. Đầu cốt tiên của ta không chờ được nữa rồi. Nhưng xin khuyên một câu, nếu không phải đệ tử trúc cơ đỉnh phong thì đừng đưa lên đài làm gì cho mất mặt. Lời nói cuồng ngạo của hắn vang lên lập tức kéo theo một tràng chửi rủa. Một số trưởng lão Thương Vân Tông nhấp nhổm không yên nhưng tông chủ thì vẫn vững như bàn thạch. Lê Văn Long chỉ quay đầu nhìn về hướng Vọng Nguyệt Phong. Ô, n.g. Vương Thương vừa nói xong, từ phía sau Vọng Nguyệt Phong bay lên một đạo tử mang trước mắt. Sau đó, một tiếng xé gió lạnh thấu xương rất nhanh tiến lại gần. Lúc tia tử mang kia tiến lại gần mọi người mới nhìn ra, thì ra là một thanh phi kiếm toàn thân mang màu tím sậm. Trên phi kiếm có một vị nữ tử mặc đạo bào màu trắng. Mặt nạ bảo hộ là một tấm lụa mỏng, mái tóc như thác bay pháp phới trong gió như tiên nữ trốn cửu thiên. Sau thời gian mấy hơi thở, nữ tử chân đạp phi kiếm đã tiến lên võ đài. Nàng nhẹ nhàng thả người, bay xuống như một đóa hoa từ trên trời giáng xuống đứng đối diện với Vương Thương. thân ảnh nữ tử bất động nhưng chuôi thanh phi kiếm màu tím có phần cứng nhắc, chậm rãi biến đổi hình thái. Sau một lúc mới từ trạng thái phi hành khôi phục thành một thanh phi kiếm nhỏ lơ lửng trước người nữ tử này. Một khí tức khủng bố vượt qua khí tức của pháp khí cao giai chậm rãi lưu chuyển trên tử kiếm. Hai chữ pháp bảo đồng thời xuất hiện trong lòng các trưởng lão của Tam Tông. Điều khiến mọi người khiếp sợ hơn là nữ tử phía sau tấm khăn lụa mỏng che mặt kia lại chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Vương Thương có thể thu kiếm vào bụng, trong tình trạng nguy cấp miễn cưỡng thúc dục ra pháp bảo, còn nữ tử thần bí của Thương Vân Tông vừa lên đài kia lại có thể trực tiếp đạp trên pháp bảo mà đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, Thiên Tài Tụ Tập Nguyệt Trung Tiên. Trong đám đệ tử Thương Vân Tông có mấy người nhận ra người mới đến, không kìm được nhao nhao hô lên. Nàng chính là con gái của Tông Chủ, Nguyệt Trung Tiên của Vọng Nguyệt Phong. Linh khí của phi kiếm màu tím quá thịnh, chẳng lẽ là một kiện pháp bảo chính thức? Vì có mặt nạ bằng lụa mỏng che khuất nên không nhìn rõ dung mạo, nàng chắc hẳn cũng phải là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Sư tỷ Tử Tiên, hãy thay chúng ta đánh bại cuồng đồ của Thất Sát Môn. Tiếng huyên náo vang lên trong đám đệ tử Thương Vân. Có rất nhiều người lần đầu tiên được thấy Thương Vân tiên tử trong truyền thuyết. Những người này không khỏi mở chừng hai mắt, bàn tán không thôi. Nữ tử che mặt lên đài chính là Nguyệt Trung Tiên, nổi danh cùng với hai người Nam Uyên, Bắc Nhai, danh khí thậm chí còn có thể so với Thanh Châu Minh Ngọc. Người này chỉ lớn hơn Lữ Tịch Thần mấy tuổi, chính là một kỳ tài ngút trời. Thấy đối thủ chính là Lê Tử Tiên, vẻ khinh thường trên mặt Vương Thương đã sớm không còn. Hắn nhìn gắt bao vào trôi phi kiếm màu tím, sắc mặt vô cùng âm trầm. Có thể chân đạp pháp bảo tiến tới, đủ thấy người này có thể vận dụng pháp bảo nhiều lần, trong khi hắn chỉ có thể sử dụng hai lần mà thôi. Nếu giao thủ, hắn không tránh khỏi bị rơi vào thế hạ phong, gần như chắc chắn sẽ thua cuộc. Cảnh giới trúc cơ đã có thể ngự pháp bảo phi kiếm, danh hào của Nguyệt Trung Tiên quả là danh bất hư truyền. Vương Thương lạnh lùng nói, trong khi đối thủ của hắn từ lúc lên đài vẫn chưa hề mở miệng, chỉ đứng yên không nhúc nhích như một bức tượng điêu khắc. Hai bàn tay trắng như ngọc cũng lấp ló trong ống tay áo rộng thùng thình. Bị sự lạnh lùng của đối phương chọc giận, thần sắc Vương Thương lại một lần nữa trở nên dữ tợn. Hắn vung cốt tiên quát lớn, Vương Thương của Thất Sát Môn, hôm nay nhất định lãnh giáo thủ đoạn của tiên tử Thương Vân Tông. Nhanh chóng bấm chú quyết, Vương Thương xuất động cốt tiên, đồng thời thi triển ra một đạo pháp hỏa hệ hình thành một hỏa cầu lớn như cái cối xay, nhìn không khác nào một tảng thiên thạch nhắm đối phương đánh tới. Cực phẩm pháp khí và đạo pháp cùng đánh tới nhưng Lê Tử Tiên vẫn không hề động đậy. Chờ tới lúc cốt tiên và hỏa cầu chỉ còn cách mình không tới ba thước, ống tay áo nàng mới có chút lắc lư. Bàn tay Nguyệt Trung Tiên bấm động kiếm quyết trong tay áo. Oanh! Phi kiếm màu tím bị thúc dục dựng ngược lên, đồng thời nghênh đón cốt tiên và hỏa cầu. Lúc giao phong, phi kiếm như mặt trăng phóng lên trời, mang theo tử mang chói mắt chẳng khác nào một cái vòi rồng đột nhiên xuất hiện. Giữa kiếm khí khủng khiếp, cốt tiên của Vương Thương bị kiếm khí bao phủ đâm vào không trung, còn hỏa cầu tạo ra từ đạo pháp thì bị kiếm khí đánh tan. Trùng vân kiếm tầng thứ 8, kiếm trùng vân tiêu. Cảnh giới trúc cơ đã có thể thi triển ra tầng thứ 8 trùng vân kiếm, thiên phú kiếm đạo của người này cao tới bực nào. Có không ít đệ tử của Thương Vân Tông nhận ra kiếm quyết mà Lê Tử Tiên vừa xuất thủ chính là tầng thứ 8 của trùng vân kiếm pháp. Nếu tu thành tầng thứ 9, trùng vân kiếm có thể coi là đã đại thành. Có thể đạt đại thành trùng vân kiếm pháp là điều mà rất nhiều trưởng lão trong tông môn còn không làm được, chưa nói tới lớp đệ tử bên dưới. Kiếm pháp cường đại được tăng thêm uy lực của pháp bảo, Lê Tử Tiên vừa mới ra tay đã trấn áp đáp đệ tử Thất Sát Môn. Sắc mặt Vương Thương trắng bệch, nhanh chóng thối lui. Hỏa hệ đạo pháp không ngừng đánh ra, trong thời gian ngắn, trên quan vân đài tràn ngập hỏa diễm. Trong lúc Vương Thương và Lê Tử Tiên giao thủ, Lữ Tịch Thần và Lý Lâm Uyên cũng đồng thời chiến đấu. Hai người này chiến đấu cũng không kém phần đặc sắc. Chỉ có điều thanh thế lại không được như trận chiến còn lại. Lúc Lê Tử Tiên xuất thủ, Bạch Dịch chau mày, thấp giọng tự nhủ, Tử Đằng Mộc. Phi kiếm màu tím của Lê Tử Tiên, Bạch Dịch chỉ nhìn qua là nhận ra đó là một thanh pháp bảo đê giai, hơn nữa còn là pháp bảo dùng tài liệu chủ yếu là Tử Đằng Mộc luyện chế ra. Chuôi phi kiếm này có thể tính là một loại pháp bảo mạnh nhất trong những pháp bảo cùng giai, uy lực cực kỳ khủng bố. Phía sau núi Vọng Nguyệt Phong chính là Tử Đằng Cốc, bên trong tất cả đều là Tử Đằng Mộc. Việc lấy thứ này để luyện chế phi kiếm không khiến Bạch Dịch ngạc nhiên, nhưng có thể lấy tu vi trúc cơ hậu kỳ sử dụng được pháp bảo thì có chút nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Vương Thương chỉ có thể thúc giục lực lượng pháp bảo ra một lần, nhưng Lê Tử Tiên vừa lên võ đài đã trực tiếp lấy pháp bảo làm vũ khí ra tay. Loại khả năng này gần như đã phá vỡ mọi quy tắc của tu chân giới. Linh thức của Bạch Dịch tràn ra, cẩn thận quan sát Nguyệt Trung Tiên đang ở trên võ đài. Một lát sau, trong mắt hắn hiện ra một tia như là đã hiểu ra. Trong lúc Lê Tử Tiên thúc giục pháp bảo, rõ ràng có làm xuất hiện một tia lực lượng của yêu tộc rất nhà. Linh lực của tu sĩ trúc cơ không thể thúc giục pháp bảo, nếu muốn làm được thì phải dùng lực lượng đặc thù giúp đỡ. Thời điểm bên ngoài chấp sự đường, Vương Thương thúc giục pháp bảo cũng bị Bạch Dịch nhìn ra một phần lực lượng lạ lẫm. Hôm nay lại nhìn thấy Lê Tử Tiên thúc giục pháp bảo, bí ẩn đó đã bị hắn nhìn ra. Yêu lực đến từ yêu tộc, cũng chính là yêu thù. Nếu trong huyết mạch của tu sĩ nhân tộc có kế thừa một tia huyết mạch của yêu tộc thì có thể kích phát ra yêu tộc chi lực. Loại yêu lực này giúp tu sĩ phát huy ra uy năng cường đại hơn nhiều so với tu sĩ cùng giai. Những tu sĩ có được yêu tộc chi lực, có thể nói là vô địch trong những tu sĩ cùng bậc. Việc kế thừa huyết mạch của yêu tộc là việc chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nó có thể làm thực lực của tu sĩ tăng lên nhanh chóng nhưng tu sĩ ấy cũng phải trả một cái giá không nhỏ, bị những tu sĩ khác coi là dị loại. Xét trong cả thanh không vực cũng rất ít thấy tu sĩ nhân loại có được truyền thừa của yêu tộc. Thật không ngờ trong Thương Vân Tông lại xuất hiện một người, hơn nữa còn là con gái duy nhất của tông chủ. Bạch Dịch có thể nhìn ra chân tướng nhưng những người khác không nhìn ra được. Không chỉ hơn vạn đệ tử, các trưởng lão cũng không phát hiện ra. Nhưng lúc tông chủ nhìn về phía con gái ở trên đài, trong mắt lại hiện lên một tia đau lòng, bất đắc dĩ. Vương Thương và Lê Tử Tiên giao thủ không được bao lâu hắn đã rơi vào thế hạ phong, bị chuôi phi kiếm màu tím liên tục bước lui về sau, nhanh chóng bị ép tới biên giới của lôi đài. Chỉ cần lùi thêm một bước sẽ bị rơi xuống dưới đài. Xử thua, vừa lộ ra vẻ mặt không cam lòng, Vương Thương quát lên một tiếng chói tai. Trong cơ thể hắn đột nhiên bay lên một cỗ lực lượng âm trầm kỳ lạ. Được cỗ lực lượng này gia trì, Vương Thương lại há mồm phun ra pháp bảo phi kiếm. Oanh! Hai kiện pháp bảo chạm vào nhau làm quan vân đài nổi lên một hồi gió lốc. Thiên địa linh khí xung quanh hai người xoay vần tạo thành sóng khí chấn động thổi nghiêng thân thể hai người Lữ Tịch Thần và Lý Lâm Uyên ở bên cạnh. Đón đỡ một kiếm của Vương Thương, Lê Tử Tiên liên tiếp lui về sau mấy bước. Dù nàng có thể thúc giục pháp bảo nhưng vẫn bị một kích của đối phương làm cho chấn động, khí huyết nhộn nhạo. Đằng sau khăn che mặt, nước da nàng cũng đã trở nên trắng xám. Hai thanh phi kiếm cường đại vừa bay vừa run rẩy trở về bên cạnh chủ nhân của mình. Tình thế cuộc chiến giữa hai người tạm thời lâm vào giằng co, chờ tới lúc hai người điều chỉnh lại khí tức cũng chính là thời điểm quyết chiến phân thắng bại. Bốn phía quan vân đài, tất cả đệ tử có mặt đều trợn trừng hai mắt. Loại trình độ chiến đấu trên võ đài đã tiếp cận với cường giả kim đan ra tay, có rất ít đệ tử từng được chứng kiến. Ngay thời khắc cuối cùng của trận đấu võ, trong đám đệ tử bên dưới có không ít đệ tử có biểu hiện khác thường. Những đệ tử này ánh mắt ngây ngốc, lộ vẻ mê man. Thời gian trôi qua, trong mắt những đệ tử này hiện ra những sợi tơ máu cực nhà. Cổ họng bọn hắn chuyển động tạo thành những tiếng gầm gừ gào thét nho nhỏ nên mọi người hầu như chưa nghe thấy. Những đệ tử này chính là những đệ tử bị máu của tên chấp sự tóc xám Thất Sát Môn lúc trước bắn vào. Tuy họ đã lau đi nhưng lúc này, cả đám chẳng khác nào một đám người bị hung thú nhập thân. Sắp bộc phát ra khí yêu ma thô bạo. Tại biên giới quan vân đài, năm vị đệ tử thuộc hình đường đang tạm giữ Vương Nhiễm không biết vì sao đều cúi đầu, che giấu khuôn mặt đang vặn vẹo dữ tợn vô cùng. Ngao, vừa lúc Vương Thương và Lê Tử Tiên chuẩn bị ra tay kết thúc trận chiến thì Vương Nhiêm đang bị khóa đột nhiên ngẩng đầu gào thét. Tiếng thét chỉ có yêu thú bình thường mới có thể phát ra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, dị biến trận võ đấu thứ 10 đang tiến hành tới thời điểm cuối. Một tiếng thét như tiếng yêu thú nổ vang ở gần biên giới Quan Vân Đài khiến cho hơn vạn đệ tử cả kinh, toàn thân run rẩy. Trưởng lão của ba đại tông môn nghe thấy tiếng thú hống thì biến sắc, những luồng linh khí bất đồng cùng bay lên, tất cả ánh mắt đều nhìn về trên người Vương Nhiễm. Vừa gào rú, Vương Nhiễm giống như bị yêu ma bám vào người, thân thể bên trong lớp đạo bào vặn vẹo, tơ máu răng đầy trên mặt, hai mắt đỏ thẫm. Tích. Ba. Tiếng đứt gãy giòn vang lên, khóa sắt đang khóa Vương Nhiễm bị một lực lượng cường đại phá tan. Lúc này, Vương Nhiễm đã biến thành quái vật. Thân thể biến to lên gấp đôi, đạo bào trên người rách toạc, trên làn da cũng nổi từng đường tơ máu lớn. Xiềng xích văng ra, Vương Nhiễm mang bộ dáng thống khổ cúi xuống. Toàn thân hắn không ngừng xuất hiện những vết máu đọng. Nhìn thấy dị tượng, không cần phân phó, năm đệ tử của hình đường đồng thời tế ra phi kiếm đâm tới Vương Nhiễm. Phốc, phốc, năm âm thanh phi kiếm đâm vào thịt liên tiếp vang lên. Năm đệ tử đạt tới trúc cơ hậu kỳ của hình đường đều không dám tin, cúi xuống nhìn chằm chằm phi kiếm đang cắm trước ngực mình, sau đó mới ngã xuống đất mất mạng. Năm chuôi phi kiếm không kịp đâm trúng người Vương Nhiễm đã bị khí tức đáng sợ trong người hắn bộc phát ra làm chúng bắn ngược trở lại, cùng lúc giết chết cả năm đệ tử này. Dị biến trên người Vương Nhiễm, lại thêm cái chết của năm đệ tử hình đường làm mọi người có mặt xung quanh đều thất kinh hô lên. Bốn phía Quan Vân Đài náo loạn, không đợi các trưởng lão Thương Vân Tông ra tay, một loạt dị biến khác lại tiếp tục xảy ra. Những đệ tử bị máu tươi của tên chấp sự tóc xám văng vào lúc này trong mắt đã răng đầy tơ máu. Gần trăm đệ tử cùng phát lên tiếng gào thét như tiếng gào của yêu thú không khác gì Vương Nhiễm, sau đó điên cuồng công kích đồng môn bên cạnh. Gần trăm đệ tử phát sinh dị biến, trở nên giống như yêu thú bạo khởi đả thương đệ tử xung quanh. Trong phút chốc đã có mấy trăm đồng môn xung quanh họ mất mạng. Không ai tin sự việc kinh khủng này lại phát sinh ở Thương Vân Tông, diễn ra ngay trước mắt các trưởng lão. Các trưởng lão của Thương Vân Tông đã đồng loạt đứng dậy, cả tông chủ Lê Văn Phong cũng kinh hãi. Hắn có thể nhìn ra âm mưu thâm hiểm của thất sát môn nhưng không thể ngờ trong tông môn của mình còn giấu giếm nguy cơ đáng sợ như thế này. Ánh mắt đầy băng hàn lạnh lẽo của hắn đột nhiên nhìn về phía đám người thất sát môn thì mới phát hiện, thất sát môn không chỉ muốn chống lại Thương Vân và Hàn Ngọc Tông mà còn muốn tu chân giới cả đại phổ phải dung chuyển. Tại thời điểm lấy được manh mối về vụ tàn sát ở Nhập Vân Cốc, Lê Văn Phong đã nhìn ra được Vương Nhiễm chính là gian tế mà thất sát môn bố trí ở Thương Vân Tông. Hôm nay, Vương Nhiễm phát sinh dị biến. Nhất định thất sát môn là chủ mưu phía sau màn. Hắn vốn muốn mượn lần tam tông luận võ này để đánh động thất sát môn, cho đối phương thu liễm lại một chút. Tông chủ Thương Vân Tông là hắn cũng không thể ngờ đối phương lại không hề sợ hãi, còn làm ra dị trạng như thế này. Khí tức nguyên anh trung kỳ ầm ầm bộc phát. Tông chủ Thương Vân Tông giận tím mặt. Hắn có thể không để cái chết của mấy trăm đệ tử trong lòng, nhưng hắn không chịu được sự trắng trợn liều lĩnh như vậy của thất sát môn. Không đợi tông chủ lên tiếng, trưởng lão chấp pháp đã như thiểm điện bay tới chỗ Vương Nhiễm, một thanh phi kiếm đỏ thẫm mang theo sát khí lạnh như băng ầm ầm chém tới. Bốn phía Quan Vân Đài đã đại loạn, rất nhiều đệ tử đang chạy trốn tứ tán. Bốn đệ tử đang chiến đấu trên đài cũng dừng lại, lui về sau, cẩn thận đề phòng. Đứng trong đám người, hai hàng lông mày Bạch Dịch nhíu chặt. Hắn kinh ngạc nhìn một màn giết chóc phát sinh cách đó không xa, một tay đưa ra bảo vệ trước mặt Linh Đồng. Tai nạn lần này ngoài dự liệu, ngay cả Bạch Dịch cũng bất ngờ. Tại nơi đứng chân của thất sát môn, thần sắc Trần Sương là bình thản nhất, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười yếu ớt không ai nhìn thấy. Coi như gian kế đã được thực hiện thắng lợi. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Phi kiếm của trưởng lão chấp pháp tạo thành một cái hố to ở vị trí của Vương Nhiễm đang đứng. Bụi đất bay tung mù, từ đó có một bóng huyết sắc vụt bay ra. Vương Nhiễm đã tránh thoát được phi kiếm của một cường giả Nguyên Anh. Lúc này Vương Nhiễm không khác gì một yêu ma, hai mắt đỏ hồng, răng nanh lộ ra, trực tiếp bổ nhào về phía một đệ tử trúc cơ trước mặt. Cái miệng rộng há ra cắn đứt cổ của đối phương. Đám đệ tử quanh đó hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu, nhao nhao chạy thục mạng. Mặt Sở Cửu hồng như xương lạnh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vương Nhiễm vốn chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, dù có che giấu tu vi cũng không thể vượt qua cảnh giới trúc cơ được. Hắn có thể tránh được thế công của trưởng lão Kim Đan nhưng tuyệt không thể tránh thoát pháp bảo của một cường giả Nguyên Anh được. Thân ảnh của trưởng lão chấp pháp không dừng lại. Sau khi chém ra một kiếm thì lập tức bay lên trời nhưng không vội chém ra một kiếm tiếp theo. Hiện tại Vương Nhiễm đang đứng lẫn trong đám đệ tử Thương Vân Tông. Nếu hắn xuất kiếm tất sẽ ngộ sát những đệ tử môn hà khác. Dị biến phát sinh, tất cả trưởng lão của Thương Vân Tông đều bay lên trời, phóng tới vị trí những đệ tử biến thành quái vật. Chỉ có những cường giả này ra tay mới có thể giữ tính mạng cho những đệ tử bình thường khác. Nếu thương vong quá nhiều, dù chỉ là những đệ tử bình thường, nguyên khí của Thương Vân Tông cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Tại vị trí của Hàn Ngọc Tông, hai vị nữ trưởng lão đã sớm triệu tập môn hạ đệ tử tập trung lại, tránh xa những đệ tử của Thương Vân Tông phát sinh dị biến. Tô Hải Đường còn điều khiển phi kiếm dựng lên, phòng ngự bốn phía. Đệ tử của Thất Sát Môn bình thường cũng quen với nhàn tản. Gặp dị biến bất thường thế này cũng kéo nhau chạy tứ tán, hô to gọi nhỏ nhưng đám trưởng lão thì lại không để ý chút nào. Cứ như thể tất cả môn hạ đệ tử có chết sạch bọn họ cũng không thèm cau mày. Sau khi đánh chết liên tục hơn 10 đệ tử, Vương Nhiễm biến thành quái vật cũng bị ba trưởng lão vây quanh. Những đệ tử phát sinh dị biến khác cũng bị những trưởng lão còn lại đánh chết. Tình trạng hỗn loạn nhanh chóng được khống chế. Trừ mấy trăm đệ tử Thương Vân Tông đã bị chết ra thì không phát sinh thêm đệ tử bị tử thương nữa. Đám đệ tử chạy trốn cũng bình tĩnh trở lại, kéo nhau tụ tập xung quanh Quan Vân Đài. Sở Cửu Hồng chân đạp hư không đứng phía trên Quan Vân Đài, đôi mắt đẹp chưa đầy sát ý. Hai tay lão phất lê hờ nờ, phi kiếm nổ vang trời, nhanh chóng giết chết Vương Nhiễm đã không còn chỗ nào để tránh né. Lê Văn Phong không nhìn Vương Nhiễm đã bị đánh chết mà nhìn chằm chằm về hướng Thất Sát Môn. Trần Sương nhìn tông chủ Thương Vân Tông đang tức giận đến đỏ mắt mà không sợ hãi chút nào. Lão đứng dậy nói, Thương Vân Tông thật là hỗn loạn. Hảo sự Tam Tông luận võ lại thành việc nhuốm máu Quan Vân Đài. Sau này, Lê Tông chủ thu nhận môn nhân cũng phải cẩn thận một chút, đừng để tạo ra một đám yêu ma giả thú biến Thương Vân Tông thành vùng đất của quần ma loạn vũ. Lời vừa dứt, bốn vị cường giả Nguyên Anh của Thương Vân Tông đều tức giận sôi sục, ngay cả văn trưởng lão vốn điềm đạm cũng không kìm được nhưng lại không biết phản bác thế nào. Dù biết Vương Nhiễm là gian tế, Thương Vân Tông cũng không có chứng cứ xác thực để đổ tội cho Thất Sát Môn nên tông chủ Thương Vân dù phẫn nộ cũng không có lý do động thủ với đám người Thất Sát Môn. Hai đại tông môn giao thủ, người chết không chỉ là một ít đệ tử. Tông chủ Lê Văn Phong cưỡng chế tức giận nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì dị biến đã lại phát sinh.